Ừm, tốt lắm, bảo đao chẳng những bị trộm đi, còn bị tiểu tử kiếm thập nhất kia đánh mất, vốn nên để hắn nhận đến nghiêm trị, nhưng hiện thời đã biết nơi bảo đao này rơi xuống, nam tử yêu nghiệt cảm thấy bản thân vẫn là có thể thoáng mở một mặt. Hắn luôn luôn là một chủ tử thập phần nhân từ, người đối ta hai lần khiếm nhã, mà lúc này đây ta chỉ làm bị thương hai đầu ngón tay của ngươi, về sau chúng ta liền hai không thiếu nợ nhau rồi. Thủy Y Họa đem chùy thủ thả lại trong lòng, nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, cứ việc không có chiếm được ưu việt gì, nàng cũng chỉ có thể ăn mệt, ai bảo nàng đánh không lại tên này. Trở về sau nàng có bản lãnh, sẽ tìm yêu nghiệt này tính sổ. Vội vàng nói xong câu đó, Thủy Y Họa liền hướng trong đám người đi tới. Nhưng là, người nào đó hiển nhiên chưa cho nàng cơ hội này. Bên hông không biết lúc nào liền bò lên một chiếc roi dài màu đỏ cuốn cả hai tay của nàng lại không thể động đậy, mà ngay sau đó một cỗ lực đạo thật mạnh ập đến, chiếc roi màu đỏ liền kéo nàng bay nhanh về sau. Lần này là rơi vào một cái ôm thật dày rộng rắn chắc, một bàn tay vòng qua eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, làm cho nàng hơi hơi ngửa đầu ra sau, để nhìn đến chiếc mặt nạ diêm la làm cho người ta khiếp sợ kia. Như vậy đã nghĩ huề nhau, nam tử dầu dĩ cười, không có cửa đâu. Trên đời này, chịu thiệt chỉ có thể là người khác, không thể là gia. Cách chương.